hôn sai 55 lần. Chương 59, để cho cô vui vẻ một hồi. 7. Góc truyện audio.com. Cố Khuynh Thành nhìn Tôn Yên Hoa kiêu ngạo, trong mắt nhẹ nhàng mà xoay xoay, sau đó liền giơ chân lên, hung hăng đạp cái bàn một cái, làm cho cái bàn bên Tôn Yên Hoa hơi hơi di chuyển, quân cờ trên bàn cũng trở nên lộn xộn. Không thắng được cô liền chơi lại. Rõ ràng là Cố Khuynh Thành cố ý, lại nghiêng vẻ mặt vô tội nhìn Tôn Yên Hoa giang tay nói. Niên Hoa, bàn cờ lộn xộn, ván cờ kia không tính, chúng ta chỉ có thể chơi lại. Tôn Yên Hoa cắn chặt răng nhìn Cố Khuynh Thành nói. Đê tiện, chơi xấu, Cố Khuynh Thành bị mắng, tuyệt không tức giận, ngược lại nhìn Tôn Yên Hoa nghiến răng nghiến lợi chỉ có thể khoanh tay chịu xui xẻo, cười càng thêm sáng lạn. Niên Hoa, cái này gọi là binh bất yếm trá. Do đó, một ván mới lại bắt đầu. Lần này Tôn Yên Hoa đưa ra tất cả vốn liếng, muốn trong thời gian ngắn đánh bại Cố Khuynh Thành, để cho cô chịu thua. Cố Khuynh Thành cũng toàn lực chống đỡ, chỉ tiếc lúc cô không lưu ý bị Tôn Yên Hoa thực hiện được mưu kế, lại xuất hiện cục diện sắp thắng. Cố Khuynh Thành có chút không vui bĩu môi, sau đó trong mắt xoay xoay nhìn Tôn Yên Hoa đối diện đắc ý hả hê chờ cô thua nói. Niên Hoa, anh là đàn ông phải không? Vâng ạ, Tôn Yên Hoa gật đầu. Em là nữ phải không? Em không đánh à? Tôn Yên Hoa bày ra vẻ mặt nói lời vô dụng. Em đánh, Cố Khuynh Thành không chút để ý vẻ mặt của anh ta, tiếp tục nói. Thân sĩ phong độ là thứ cần thiết mỗi người đàn ông rèn luyện hàng ngày đúng không? Ân, Tôn Yên Hoa hoàn toàn bị Cố Khuynh Thành xoay có chút mơ hồ. Vậy anh có phải biểu hiện một chút thân sĩ phong độ của anh hay không, để cho em nhìn thử. Cố Khuynh Thành cười tít mắt hỏi lại Tôn Yên Hoa một câu, sau đó liền giơ tay lên cầm đi một quân đen. Tình cảm nửa ngày, vòng qua vòng lại chính là mục đích này. Anh như thế nào đã quên, Cố Khuynh Thành từ nhỏ chính là một người tinh quái. Tôn Yên Hoa vươn tay, vừa định từ trong tay Cố Khuynh Thành cướp lại quân đen, kết quả Cố Khuynh Thành lại mở miệng trước một bước nói. Tôn Yên Hoa, chính anh thừa nhận anh là đàn ông, anh có thân sĩ phong độ. Nếu như anh cướp quân đen trong tay em, ngày mai em liền nói cho toàn bộ Bắc Kinh chuyện anh lên tiểu học đưa thơ tình cho nữ sinh lớp bên cạnh bị người ghét bỏ. Chuyện cũ kia là một chuyện cả đời này Tôn Yên Hoa khuất nhục nhất. Tôn Yên Hoa cắn chặt răng, anh nhịn, đợi lát nữa anh tiếp tục thắng. Không đến 2 phút Tôn Yên Hoa lại sắp thắng Cố Khuynh Thành, lần này Cố Khuynh Thành bình tĩnh trực tiếp lấy đi một quân đen, sau đó nâng mí mắt nhìn Tôn Yên Hoa, mặt không đỏ không thở gấp nói. Tôn Yên Hoa, Tiểu Nguyệt cũng là phụ nữ, anh cho em một quân đen, phải cho Tiểu Nguyệt một quân đen, nếu không anh không coi Tiểu Nguyệt là phụ nữ. Cách chương.